Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 45, đến Mielzin Hotel. Góc truyện audio.com. 30 phút sau tại khách sạn Mielzin, khách khứa bước vào đông nghịt vì hôm nay là tiệc của Jackie vinh danh nhận giải Momo cho công ty mà. Hắn, Cain và Sully tính chen vào thì nhân vật chính của buổi tiệc đích thân ra đón. Ê đây này, Jackie, có người rẽ cho chúng ta đi rồi kìa, chúng ta đi thôi. Hắn lãnh đạm nói rồi tiến về phía trước gặp Jackie. Cain và Sully há hốc mồm khi hắn, em, Jackie ôm vai nhau, hai người này cô biết hắn, em, Jackie là bạn, đi mau thôi, Cain nói rồi dắt Sully chạy nhanh vào trong. Hoa đông người thật đấy. Sully, hắn và Jackie song hành khiến đám fan hoa mắt vì ngoài Kae. Su điển trai nụ cười tỏa nắng lại có thêm một mỹ nam băng lãnh khác bước từ chuyện ngôn tình ra. Hôm nay mày là nhân vật chính để tao yên tĩnh một mình. Hắn, thoải mái đi, Jackie nói rồi rời đi. Hắn rảo bước đi trong vô thức bước đến một nơi khá vắng vẻ. Gần đó một cô gái đã nhìn thấy và lết bước dõi theo hắn. Sully được Cain nắm tay dẫn đi trong có chút hứng khởi. Yusan nhìn Cain và Sully tay trong tay có chút ghen tức và tự trách mình ngu tại sao trước đây lại thách đấu với XYZ và để thua thảm hại. Nhưng hắn ta bất chấp vẫn trai mặt tiến đến. Chào lâu rồi cô gặp. Yusan, à chào cậu Yusan, Sully, hai người tới đây lâu chưa? Yusan, à tụi mình cũng mới tới thôi mà sao tự nhiên ca, Mr. lại tự nhiên tan rã thế? Sully, mấy anh trong nhóm có chuyện riêng phải ra nước ngoài nên họ đã rời công ty vì thế mà ca, Mr. cũng đành tan rã thôi. Yusan ra vẻ nuối tiếc, thôi thì chịu khó làm ca sĩ solo cũng được, mình thấy cậu hát một mình cũng rất hay mà. Sully, đành vậy, Yusan, à thôi mình lại với nhóm của mình đã, ta lại đầu kia thôi anh. Sully, cô cầm ta đi thôi, Cain nói rồi dắt Sully đi, cô quên tặng cho Yusan một ánh mắt giết người. Hừ mày đừng đắc ý, tao sẽ giành cô ấy từ tay mày, cứ chờ đấy Senus. Yusan lãnh đạm rồi bước đi, hắn nhíu mày cảm nhận có người đến nhưng vẫn lờ đi như cô có chuyện gì. Chào, hình như anh cô thích chỗ ở ngoài kia. Cô bước tới nói, cô tới đây làm gì, nơi này cô phù hợp với cô. Hắn lãnh đạm nói, chỗ này yên tĩnh rất phù hợp với tâm tình hiện tại của tôi. Cô, vậy à, thế thì cứ tự nhiên. Hắn lãnh đạm nói rồi lạnh lùng rảo bước đi nơi khác. Cô thấy hắn lạnh nhạt với mình thì có chút khó chịu vì từ trước đến giờ chưa có ai phớt lờ cô versus thái độ như vậy. Từ nhỏ đến lớn cô là tâm điểm được nhiều người chú ý. Cô tài giỏi xinh đẹp ra thế giàu có, điều đó giới showbiz cô ai là cô biết, tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng đã có rất nhiều thành tích và đã trở thành một nhân tài trẻ tuổi trong giới showbiz Hàn Quốc tính tới thời điểm hiện tại. Khi gặp hắn ở buổi đến công viên XYZ, cô đã bị đôi mắt xám bạc lạnh lẽo của hắn thu hút và khi đó cô đã có ý định sẽ độc chiếm hắn làm của riêng mình, ni dần gian anh sẽ là của riêng tôi. Cô suy nghĩ, chuyển sang Cheong một chút, từ khi Cheong biết nó tới giờ không lúc nào anh không nghĩ về nó. Từ nụ ngoại hình đến cử chỉ của nó đều đã in sâu vào tâm trí anh. Khi nghe tin nó rời đi cô một chút tin tức, anh liền lập tức đi điều tra và tìm kiếm nó. Khi kiếm xong anh liền mua vé máy bay tới nơi mà nó đang ở, 7 giờ của ngày hôm kia anh đã đặt chân tới sân bay Simon Bolivia. Tự tin bước đến Venezuela, đất nước của các hoa hậu, anh bước xuống và tiến tới nơi mà nó đang ở. Trước đó một ngày hắn cũng đã dùng siêu dịch chuyển tức thời để đến khách sạn D9 tìm nó chỉ trong vài giây. Harry yêu dấu anh đến đây. Hắn nhếch mép rồi rảo bước hướng về phía khách sạn. Cách chương.